Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, chương 69, gấp 1000 lần ngộ tính. Hôm sau, sáng sớm, Liễu Thanh thật sớm lên. Tại Kim đỉnh phía trên khoanh chân tu luyện, làm âm dương giao hội. Chân trời luồng thứ nhất tử khí tràn ngập, trong nháy mắt bị Liễu Thanh bắt hút nhập thể nội. Cả người thân thể bịt kín một tầng màu tím quang vụ, mông lung màu tím vụ khí, để hắn xem ra phá lệ thần bí. Tình cảnh này, vừa lúc bị lên luyện công buổi sáng Thanh Hư đạo trưởng nhìn thấy. Hai mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn ngay tại Kim đỉnh thạch phong phía trên người tu luyện. Tử khí tràn ngập, đây là tu đạo cao thâm cảnh giới thể hiện a. Thanh Hư đạo trưởng một mặt kích động nhìn Kim đỉnh phía trên bóng người, mông lung hất lên một tầng tử khí áo ngoài, dường như phiêu nhiên phi thăng đồng dạng. Cái kia thần kỳ hình ảnh, tử khí bốc hơi, không phải liền là đạo tàng bên trong ghi lại tu đạo ngày càng sâu, hành công lâu dài, đạo pháp cao thâm cảnh giới thể hiện sao? Vị này, quả nhiên là người tu đạo, thậm chí có thể là một vị đạo hạnh cao thâm đắc đạo chân nhân. Hô, Kim đỉnh phía trên, Liễu Thanh chậm chậm thở ra một hơi, trên người dị dạng biến mất, tử khí biến mất, hắn cảm giác toàn thân thư thái, thể nội kim đan có một chút tăng thêm. Hấp thu thiên địa nhật nguyệt giao hội sinh ra một luồng tử khí. Hiệu quả rất tốt, chỉ cần mỗi ngày tu luyện, tin tưởng đối tu luyện hiệu quả có rõ rệt đề cao cùng tăng thêm. Tỉnh lại Liễu Thanh, tự nhiên chú ý tới Thanh Hư đạo trưởng cái kia nóng rực tôn kính ánh mắt, nhưng không có để ở trong lòng. Quay người hạ kim đỉnh, hắn dạo bước võ đang sơn, nghĩ đến ở đâu đánh dấu đâu. Không bao lâu, hắn đi tới võ đăng sơn Tử Tiêu Cung trước dừng lại. Tử Tiêu Cung, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn trước mắt Tử Tiêu Cung, tâm tư nhất động, nghĩ nghĩ lập tức đi vào. Hệ thống, tại Tử Tiêu Cung đánh dấu. Hắn thân ở Tử Tiêu Cung, trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, tại Tử Tiêu Cung đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngoài ý muốn khen thưởng. Gấp 1000 lần ngộ tính. Hệ thống nhắc nhở thanh thúy truyền vào não hải, để Liễu Thanh sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì đồ chơi? Ánh mắt hắn trừng lớn, nhìn lấy hệ thống đánh dấu khen thưởng, trong lòng phi thường ngoài ý muốn. Gấp 1000 lần ngộ tính. Liễu Thanh nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác có gì đó không đúng lắm. Lần này làm sao thu hoạch được dạng này khen thưởng? Không phải bất kỳ vật gì, lại là một loại ngộ tính. Như thế nào ngộ tính? Dĩ nhiên chính là một cái người tu hành tu đạo căn bản. Ngộ tính không cao, người khó có thể tu đạo nhập môn. Ngộ tính cao tự nhiên tu đạo thông thuận, mà lại ngộ đạo pháp, tu luyện pháp thuật càng là thuận buồm xuôi gió. Tương đương với ngộ tính cao chính là thiên tài. Ngộ tính thấp tự nhiên không sánh bằng ngộ tính cao. Để Liễu Thanh giật mình là, thu hoạch được gấp 1000 lần ngộ tính. Cái này chẳng phải là nói, ngộ tính của mình có thể gia tăng gấp 1000 lần. Quả thực không thể tưởng tượng, hoàn toàn không có đạo lý a, không khoa học a. Liễu Thanh có chút hưng phấn, lại có chút im lặng. Hệ thống, rút ra, nhưng hắn không chần chờ, trực tiếp mặc niệm một tiếng rút ra. Quản ngươi cũng không khoa học, trước đã rút ra lại nói. Ông, một tiếng kỳ dị rung động truyền vào đại não. Phúc trí tâm linh, Liễu Thanh giật cả mình. Hắn cảm giác dường như một cỗ vô hình lạnh buốt chi khí cực nhập thể nội. Toàn thân giật mình, tâm linh, ý chí, linh hồn, tư duy, đại não chờ một chút các phương diện đột nhiên có một cái kinh khủng tăng lên. Nguyên bản không nghĩ ra vấn đề lập tức nghĩ thông suốt. Trước kia không hiểu đồ vật trong nháy mắt lĩnh ngộ, vốn tới tu luyện đạo kinh, pháp thuật chờ một chút lại có lĩnh ngộ sâu hơn cùng lý giải. Mặc kệ là đạo pháp, vẫn là đạo thuật, đều có kinh người đề cao. Dường như lập tức biến thành người khác. Xác thực nói, là đại não, tư duy, ngộ tính thay đổi, dòng dã đề cao gấp 1000 lần ngộ tính. Khủng bố đến mức nào? Trước đó không có lĩnh ngộ viên mãn pháp thuật, đạo kinh, giờ khác này bị Liễu Thanh trực tiếp lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Tỉ như Đại Nhật Như Lai chân kinh, trực tiếp trong nháy mắt thì ngộ ra huyền bí trong đó. Thể nội đại nhật kim đan theo rung động dữ dội, phút chốc thì đại thành. Ta đi, hảo lợi hại, đại não bật hách, ngộ tính nghịch thiên. Liễu Thanh tỉnh lại, cả người cảm giác không đồng dạng, lại nhìn thế giới dường như biến đến có chút khác biệt. Bàn thạch đạo tâm, tăng thêm gấp 1000 lần ngộ tính. Hắn không rõ ràng mình bây giờ phải chăng thành làm một cái yêu nghiệt. Tóm lại nhìn một chút thì có thể hiểu được lĩnh ngộ thấu triệt. Công pháp, bí tịch, pháp thuật, võ công, kiếm thuật chờ một chút đều không ngoại lệ. Toàn bộ lập tức thông hiểu đạo lý. Lĩnh ngộ được mức cực hạn. Thái ất ngũ lôi pháp viên mãn. Huyền môn cửu thuật viên mãn. Còn có các loại đạo pháp kinh điển bí tịch chờ một chút con thì thông hiểu đạo lý. Ẩn ẩn có một loại dung hội một lò cảm giác. Bất quá tích lũy không đủ. Còn kém quá nhiều. Giống thái thượng đan kinh. Luyện khí thiên. Liễu Thanh tại gấp 1000 lần ngộ tính đề cao phía dưới. Đều có càng kinh người cùng cao thâm lý giải lĩnh ngộ. Chính tế luyện cẩn thận phi kiếm. Liễu Thanh mặt mỉm cười. Quay người rời đi. Vừa vặn gặp đến đây Tử Tiêu Cung dâng hương Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư gặp qua chân nhân. Chấm ngoặc kép. Thanh Hư trên mặt một tia cung kính hành lễ. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Lập tức mỉm cười gật đầu. Đáp lễ lại liền rời đi Tử Tiêu Cung. Hắn hiểu được Thanh Hư đạo trưởng khẳng định là nhìn ra cái gì. Hoặc là đoán được cái gì mới sẽ khách khí như thế. Thậm chí mang theo một tia tôn xưng. Chân nhân. Chính là tu đạo người đắc đạo một loại tôn xưng. Có thể bị tôn xưng là chân nhân. Thượng nhân đều là đắc đạo cao nhân. Thanh Hư cho rằng. Liễu Thanh cũng là một vị tu đạo đắc đạo cao nhân. Cho nên mới lấy chân nhân tôn xưng. Lấy đó chính mình tôn kính. Liễu Thanh ngược lại là không có gì. Trong lòng suy nghĩ. Thanh Hư khẳng định là muốn thỉnh giáo. Đáng tiếc không biết như thế nào mở miệng thôi. Rời đi Tử Tiêu Cung. Liễu Thanh một đường đi tới Kim Đỉnh. Ngồi tại trên một tảng đá lớn. Bắt đầu chuẩn bị tế luyện phi kiếm của mình. Hắn muốn tế luyện một bộ phi kiếm. Tạo thành kiếm trận uy lực vẫn là rất cường đại. Vừa vặn trước đó lấy được Ngọc Thạch. Còn có một số thiên tài địa bảo cùng một chỗ tế luyện ra một bộ phi kiếm. Ngọc Thạch. Thiên tinh thần sa, thiên tinh thạch, huyền kim thiết, chấm ngoặc kép, một vừa kiểm kê chính mình lấy được các loại luyện khí tài liệu. Đột nhiên phát hiện, thế mà còn thiếu khác biệt. Cái này khiến Liễu Thanh có chút khó làm. Thiếu đi đồng mẫu cùng cửu thiên tấn thiết. Liễu Thanh yên lặng suy tư. Thiếu đi hai dạng đồ vật. Đồng mẫu, chỉ có tại đại hình mỏ đồng bên trong mới có thể sinh ra. Cuối cùng tại cửu thiên tấn thiết. Đây cũng không phải là địa cầu sản phẩm A, mà là đến từ cửu thiên chi ngoại thiên ngoại vẫn thạch mới có. Phiền phức, hắn có chút bất đắc dĩ. Muốn tế luyện một bộ linh khí phi kiếm đều có chút phiền phức. Tài liệu không đầy đủ, chỉ có thể trước để ở một bên. Chờ tề tụ tài liệu sau lại tế luyện cũng được. Dù sao thời gian có rất nhiều, không nhất thời vội vã. Hôm nay trước không tu luyện, ra đi tìm một chút đồng mẫu. Hoặc là tìm một số thiên thạch nhìn xem có hay không cửu thiên tấn thiết. Khác ý nghĩ chuyển một. Cái. Có quyết định. Hôm nay không tu luyện. Ra đi tìm hai loại tài liệu. Tiểu bạch. Hỏa tước. Muốn đến nơi này. Liễu Thanh quát lên. Bạch hồ. Hỏa tước lập tức xuất hiện tại trước mặt. Chít chít kêu vài tiếng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Thật tốt tu luyện. Đừng có chạy lung tung. Liễu Thanh bàn giao một tiếng. Thả người nhảy lên, thi triển đằng vân thuật rời đi võ đăng sơn. Tình cảnh này chỉnh chỉnh bị Thanh Hư đạo trưởng cùng một đám đạo sĩ trông thấy. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Oa, chấm ngoặc kép, thần tiên, vô lượng thiên tôn, đạo tổ ở trên, ta nhìn thấy thần tiên sống rồi. Một đám đạo sĩ kích động vạn phần, trông thấy Liễu Thanh trực tiếp thả người nhảy lên thì bay mất. Tự nhiên kích động không thôi. Thanh Hư đạo trưởng càng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hai mắt tỏa ánh sáng. Dường như tìm được con đường phía trước. Nhìn thấy tu đạo chi lộ phía trên một ngọn đèn sáng đang ở trước mắt. Người thanh niên kia đạo sĩ. Cũng là một vị cao nhân tu đạo. Có thể phi thiên độn địa không phải cao nhân là cái gì. Có khả năng vẫn là lục địa thần tiên. rời đi Võ Đăng Sơn, Liễu Thanh một đường hướng Tây, lấy vọng khí thuật tìm kiếm mỏ đồng khí tức. Đang bay trọn vẹn sau một tiếng, hắn rốt cuộc tìm được một cái hoa hạ lớn nhất mỏ đồng chỗ. Chính là chỗ này, Liễu Thanh lập trên không trung, vọng khí thuật xem chừng phía dưới phát giác được từng đạo khí tức bốc hơi. Nơi này chính là lớn nhất một chỗ mỏ đồng, bên trong có một cỗ kỳ dị khí tức đang nổi lên. Tâm lý âm thầm kích động, có lẽ nơi này thật sự có đồng mẫu dựng dục ra tới. Độn địa, không chần chờ, Liễu Thanh trực tiếp thi triển độn địa thuật, lặng yên không tiếng động độn xuống lòng đất mỏ quặng phía dưới. Một đường truy tìm lấy đồng mẫu khí tức, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.